Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, Kiều Phủ hiện trạng. Hạ, Lý Mộc Nhiên đã từng nghĩ tới Kiều Phủ hiện trạng, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Kiều Phủ thế mà lại bởi vì lần này kiếp nạn biến thành dạng này. Trương Tái có lẽ cũng nhìn ra hắn ánh mắt bên trong sầu lo. Thở dài thuyết đường: Lý Cửu A, lần này Kiều Phủ gặp nạn, rất có thể sẽ để cho Kiều Phủ không gượng dậy nổi. Người bên ngoài phủ nếu là có cái gì tốt đường ra, liền sớm đi rời đi thôi. Trương Tái nói xong, thần sắc trên mặt nói không nên lời cảm thán. Tự hồ là oán thiên từ người, lại tự hồ hận chính mình lực không thể bằng. Lý Cửu nghe xong có chút không hiểu nhìn lấy Trương Tái. Nói thật hắn không biết rõ Trương lão lời nói. Cho dù là phủ thượng trừ đường rẽ, chỉ cần tu tu bổ bổ vẫn như cũ hội khôi phục như lúc ban đầu. Sao nghe hắn lời nói giống như là Kiều Phủ muốn biến mất tại Lư Châu Thành. Trương lão, ta không biết rõ người ý tứ. Chỉ là viện lạc phá bại. Không có ngươi thiết khoa trương như vậy chứ. Trương Tái cũng không biết làm sao. Nghe hắn thở dài một hơi, tay vuốt ve lấy sợi râu, nhìn qua không trung đường gấm mũ lông chồn giống như hôm qua. Quần áo tả tơi đã hôm nay. Xác thực viện lạc phá bại tu tu bổ bổ còn có thể đang dùng. Nhưng vì cứu bẩm đại tiểu thư, Kiều Phủ mấy cái châu phủ bên trong tư sản đã trống không? Hiện tại Kiều gia bất quá là cái không xác. Mắc nợ từng đống a, mắc nợ từng đống, làm sao có thể, Kiều Diệu Lâm không phải mình cứu ra ngoài sao? Trương tiên sinh, người có phải hay không nhớ lầm? Đại tiểu thư cũng không phải là bọn cướp thả lại đến. Trương Tái nghe xong lắc đầu: đường ta tất nhiên là biết rõ nói. Thế nhưng là lúc ấy ngân lượng đã toàn bộ đưa đến bọn cướp trong tay. Mà đại tiểu thư sau khi trở về, Kiều phu nhân mới biết đạo tình huống. Hắn nghe xong cái này tài minh, thầm nghĩ, thì ra là thế. Trong này có cái thời gian kém, mình tại cùng Kiều Diệu Lâm chạy trốn thời điểm, ngân lượng đã được đưa đến minh giáo trong tay. Mắt nhìn ở trước mặt mình liên tục thở dài Trương Tái. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên khẽ cười: đường tấm kia lão, người vì cái gì không rời đi? Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Kiều phủ người vì cái gì nhìn như thế thưa thớt, đoán chừng đều là bởi vì Kiều gia gặp nạn. Bởi vì cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, Kiều gia cái này khỏa cái gọi là đại thụ ngược lại, tự nhiên lưu lại người sẽ không quá nhiều. Thế nhưng là Kiều phủ không phải còn không có ngược lại sao? Hắn nói cho hết lời, Trương Tái vẫn như cũ vuốt ve sợi râu, âm vang hữu lực trả lời: đường năm đó Kiều phu nhân cứu ta nhất mệnh. Ta từng thề vô luận Kiều phủ như thế nào, ta Trương Tái cả đời vì Kiều phủ chi nô, tin vì làm người căn bản. Ta Trương Tái đọc là tứ thư ngũ kinh, ăn là Kiều gia trà gạo. Bây giờ là ta thực hiện lời hứa thời điểm. Hắn lời nói trịch địa hữu thanh. Ở một bên Lý Mộc Nhiên ngừng cũng cảm thấy trong lòng có cỗ kinh tại tán loạn. Sau đó nhìn lấy tóc trắng xóa, nhưng là tinh thần tỏa sáng lại Trương Tái: đường Trương tiên sinh, người nào thuyết Kiều phủ bị thua ta Lý Cửu liền sẽ đi? Ta là không có lương tâm như vậy người sao? Còn nữa thuyết Kiều phủ không phải còn không có ngã xuống nha. Bởi vì cái gọi là trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Ta tin tưởng Kiều phủ tất nhiên còn có thể lần nữa tại cái này Lư Châu nội thành đứng lên. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Tốt, nói xong, Lý Cửu ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Trương Tái đối với hắn trả lời rất là hài lòng, sau đó gật gật đầu trả lời: đường đến. Khác thuyết, mắt thấy chương này trở Việt thuyết càng mạnh hơn. Nói thêm gì đi nữa trời đều đen. Hắn lại tùy ý qua loa tắc trách vài câu về sau, hướng về Kiều Diệu Tuyền khuê phòng bôn tẩu mà đi. Cùng nhau đi tới, cũng không tại giống như trước một dạng. Mọi thứ nhìn thấy hắn nha hoàn gia đình không tại giống là trước kia như vậy. Cửu ca dài, cửu ca ngắn, phảng phất đều không có nhìn thấy. Vội vàng mà đi. Có càng là lưng đeo cái bao trực tiếp rời đi. Chỉ là không biết đường trong bao trang đều là cái gì. Người đi trả mát, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Dù sao mình cũng là tiểu tiểu gia đình mà thôi. Ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thăm Kiều Diệu Tuyền hiện tại ở tại nơi này thời điểm, bỗng nhiên một cái thân ảnh quen thuộc hiện lên ở trước mắt hắn, Lý quản gia. Lý quản gia nghe xong có người gọi hắn liền vội vàng ngẩng đầu lên. Khi thấy là Lý Mộc Nhiên thời điểm, trên mặt dữ tợn lắc động một cái, a, là Lý Cửu a, ngươi trở về, này bọn cướp không thể đem ngươi thế nào đi. Mồ hôi, câu nói này là có ý gì? Bọn cướp đều là nam, bọn họ ngược lại là có thể làm gì mình a? Hữu kinh vô hiểm thôi. Đa tạ Lý quản gia quan tâm, chỉ là không biết đường ngươi cái này bao lớn bao nhỏ chuẩn bị qua thì sao? Lý quản gia nghe xong, trên mặt giữ tợn lần hai lắc động một cái, hai cái lục đậu đại bàn con mắt liếc hắn một cái về sau, đem hắn kéo đến một bên, tiếng cười thiết, đường ai? Lý cửu, ngươi không biết đường a? Kiều phủ hiện tại không được, chúng ta đều là tự gia huynh đệ, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Trước mấy cái đã qua này vương viên ngoại phủ thượng hỏi qua bọn họ chỗ nào thiếu quản gia. Bởi vậy ta dự định ngươi hiểu đi ăn máng khác liền đi ăn máng khác nha. Nhưng thiết đường hoàng, vương viên ngoại, cái nào vương viên ngoại a? Chính là mấy tháng trước cha con song vong vương viên ngoại. Như thế vương phủ không có lão gia, chính là những cái kia vương phu nhân nhóm thiết tính toán như lang như hổ. Không phải đâu, vương viên ngoại nếu là có cái 10 cái phu nhân này tìm ai qua, đều phải đưa lên nửa cái tính mạng. Người muốn a, một đám đói khát khó nhịn thiếu phụ, 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ hút thổ. Đây chính là các tiền bối lưu lại kinh nghiệm a. Làm sao, Lý cửu ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau tiến đến? Bằng ngươi tài tình cùng ngươi cái này thân thể, tất nhiên tại trong vương phủ hưởng hết vinh hoa phú quý nãi nãi. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, chính mình qua cho người ta làm cái kia. Ăn bám, cửu ca là như thế người sao? Cửu ca thế nhưng là tha chết đứng, cũng không muốn quỷ mà sống con người kiên cường. Quên đi, Lý quản gia, ta Lý cửu chỉ sợ muốn cô phụ ngươi tốt ý. Lý quản gia cũng không để ý, tại liếc hắn một cái về sau, gật gật đầu, quay người hướng về cửa mà đi. Thói đời nóng lạnh a, nhìn lấy Lý quản gia bóng lưng, trong lòng của hắn hiện tại chính là loại ý nghĩ này. Đầu tiên là Trương Tái cận kề cái chết cũng phải Kiều phủ cống hiến ra chính mình sau cùng một tia lực lượng, nhưng là cũng có Lý quản gia dạng này gió chiều nào theo chiều nấy người. Mặc dù thiết Lý quản gia cũng không sai, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, nhưng là bây giờ Kiều phủ không phải còn không có ngược lại sao? Như vậy vội vã làm ra quyết định để trong lòng của hắn hơi có chút xem thường. Trải qua hỏi thăm về sau, hắn đi vào một tòa viện lạc trước. Tòa này viện lạc rất là quen thuộc, liền là lần đầu tiên Kiều Diệu Tuyền muốn chỉnh mình nha hoàn chỗ ở. Hiện tại Kiều phủ hơn phân nửa phòng ốc đều đã bị thiêu hủy, có thể lưu lại ở cũng không có nhiều người. Mà nha hoàn này trụ sở bởi vì cách tiểu thư phu nhân gian phòng có chút xa, lại là hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Thùng thùng Kiều Diệu Tuyền liền ở cái này trong phòng, giờ phút này đứng tại cửa ra vào. Lý Mộc Nhiên chẳng biết tại sao, trong lòng có chút run rẩy, dường như kích động, lại như rung động. Người nào? Đại tiểu thư, nãi nãi sẽ không như thế xảo đi. Nghĩ tới đại tiểu thư phản đối với mình gặp nhị tiểu thư bộ dáng, tâm tình của hắn trong nháy mắt có chút không tốt lắm. Đại tiểu thư, là ta, Lý Cửu. Đứng tại cửa ra vào hắn, chỉ nghe trong phòng một trận tiếng vang, sau đó cửa bị mở ra. Hắn cùng Kiều Diệu Lâm đã có mấy ngày không thấy. Đại tiểu thư giờ phút này trên mặt trừ mỏi mệt vẫn là mỏi mệt. Cặp mắt kia có chút ửng đỏ, xem ra giống là đã mới vừa khóc. Trong nháy mắt hắn trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ là Kiều Diệu Tuyền xảy ra chuyện gì? Nếu không luôn luôn kiên cường đại tiểu thư làm sao lại rơi nước mắt? Hiện tại hắn lại là có chút không dám đi vào, hắn sợ chính mình vào xem đến cảnh tượng cũng không phải là hắn muốn. Ngươi trở về. Ân, kéo đại tiểu thư phúc, ta bình yên vô sự trở về. Nhị tiểu thư nàng. Lúc này Lý Mộc Nhiên trong lòng dị thường khẩn trương, Nàng hiện tại chỉ hy vọng Kiều Diệu Lâm trong miệng lời nói không muốn vượt qua hắn suy đoán. Kiều Diệu Lâm thật sâu liếc hắn một cái về sau. Âm thầm thở dài một hơi vào đi cái này thở dài một tiếng. Triệt để đem trong lòng của hắn ngọn lửa hy vọng dập tắt chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.